Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 1 chương 18, Leo Quick gia tộc có liên quan đến người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời này của Potter, Liễu Bích nghi hoặc đồng thời đánh giá nét mặt của cha. Công tước Brownie cũng mù mờ, không thể hiểu rõ việc này. Potter lại nói tiếp, ta có thể nói chuyện một mình với Mercury được không? Đương nhiên có thể. Mercury, ngươi hãy đưa giáo phụ đến phòng nghỉ của ngươi đi. Brownie cung kính nói. Liễu Bích đưa Potter đến tòa tiểu tháp của mình. Vừa thấy nơi ở của Mercury, Potter lập tức nhíu mày. Công tước Brownie, ngươi để nhi nữ của ngươi. Sự cao quý của thành St. Lubin ở nơi thế này sao? Ta cũng nghe nói ngươi đối với Mercury không được tốt cho lắm. Giáo phụ nói đúng, tôi sẽ đổi cho Mercury một căn phòng khác. Trước mặt giáo phụ, trong lòng Brownie không còn thấy khí tức của một vị phó tổng trường. Hiện tại trông ông như một đứa trẻ đứng trước mặt một người trưởng thành. Được rồi, tất cả mọi người hãy ở ngoài. Mercury, ngươi vào đây với ta. Chấm, Potter đẩy lưng Liễu Bích đi đến tầng thứ ba của tòa tháp. Hai người đến một cái phòng ngủ nhỏ. Lúc này giáo phụ trầm ngâm nói. Mercury, ngươi có nhớ kỹ về quá khứ của ngươi không? Liễu Bích một điểm cũng không rõ mục đích của Potter nên đành cẩn thận ứng phó. Tôn kính giáo phụ, ngài cũng biết trước đây não của con không được tốt. Sau một cơn bệnh nặng mặc dù hiểu được nhiều việc nhưng cũng có rất nhiều việc bị quên lãng. Còn đối với quá khứ không được rõ ràng cho lắm. Ai, điều này ta cũng biết. Vì vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết hai sự việc trong quá khứ có liên quan đến ngươi. Potter ngồi trên chiếc ghế gỗ tùng cũ. Hai tay đặt trên đùi. Chậm rãi nói. Khi ngươi 7 tuổi, có một lần ngươi ra ngoài một mình đến con kênh Lucip ở ngoài thành St. Lubin. Ngươi chơi đùa và nảy sinh xung đột với một số đứa trẻ khác. Chậc, tin ta đi, việc này chỉ là một việc bình thường của lũ trẻ con khi chơi đùa. Chúng đã ném ngươi xuống con kênh. Ngươi biết cuối cùng chuyện gì xảy ra không? Liễu Bích ngồi trên chiếc giường hồng phấn của mình, cười nói, chắc chắn là ta đã may mắn thoát chết. Đúng vậy, ngươi được một người đánh cá ở hạ du cứu về nhà. Vì ngươi không giải thích rõ sự tình làm công tước Brownie tưởng ngươi nghịch ngợm khiến quần áo ướt hết nên đã trách phạt ngươi. Ngươi biết rõ cha con không có thiện cảm với con cho lắm. Liễu Bích nhún vai. À, ta biết, nhưng ta muốn nói với ngươi lại là chuyện khác. Ngày thứ hai, người ở cạnh con kênh Lucip phát hiện ra thi thể của mấy đứa nhỏ. Bọn chúng tất cả đều bị lột da, móc mắt. Sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy? Bọn chúng chỉ là lũ trẻ thôi mà. Liễu Bích sợ hãi kêu lên. Nàng cảm thấy dường như Potter ám chỉ nguyên nhân của tất cả là do mấy đứa nhỏ tử vong bởi cách thức cổ xưa. Ma, đà bí pháp, nên thần thánh giáo đã nhận điều tra vụ án này. Cuối cùng, vụ mấy đứa trẻ bị sát hại đã trở thành một đại kỳ án của thần thánh giáo. Con mắt tím thẳm của Potter thâm trầm nhìn chằm chằm vào Liễu Bích. Có vẻ như muốn tìm ra cái gì từ người nàng. Việc thăm dò này chỉ làm Potter thất vọng bởi nhìn mặt của Liễu Bích có thể thấy nàng hoàn toàn không biết gì về việc này cả. Sự kiện thứ hai, khi ngươi 12 tuổi, có một vị huân tước kỳ thị ngươi là. Xin lỗi, để thuật lại sự việc một cách trung thực, cho phép ta sử dụng một số từ ngữ khiếm nhã. Vị quan kia nói tóc ngươi màu lam hoàng, không giống người của gia tộc Michael. Ngươi là đồ con hoang. Người này còn phái người ra đánh ngươi. Kết quả là đến ngày thứ hai, hắn cũng bị lột da. Sự kiện này cũng không được làm rõ và cũng trở thành một kỳ án. Potter đột ngột nói, ngày thần an, Rio định giết ngươi. Ngày thứ hai, hắn bị lột da. Hơn nữa cả nhà hắn mười mấy người cũng bị giết bởi phương thức độc ác kia. Chẳng lẽ Rio là vì mình mà chết? Liễu Bích kinh hãi nhìn Potter. Sự việc ngày hôm nay có liên quan đến một phương thức giết người hết sức cổ xưa. Vì thế nên ta đã bắt đầu điều tra từ những sự việc liên quan đến các gia tộc là hậu duệ của phong hiệu đấu thần ở P. Lai Đình Đế Quốc được ghi chép trong nhiều năm qua. Cuối cùng, ta đã phát hiện ra ba sự kiện này có điểm chung là nạn nhân đều chết vì bị lột da. Móc mắt, những người này đều gây nguy hiểm cho ngươi và đến ngày thứ hai thì bị người ta lột da. Móc mắt, rạch bụng, Liễu Bích sợ đến không thể nói tiếng nào. Nghe xong đột nhiên đứng dậy. Potter khẩn trương đứng lên bảo Liễu Bích ngồi xuống. Cười nói, việc phát sinh một lần, hai lần có thể coi là trùng hợp nhưng lần thứ ba liệu có thể là trùng hợp được không? Nói xong ông bình tĩnh nhìn Liễu Bích. Tất cả mọi sự việc đều cho thấy có một vị đấu thần cường đại đang âm thầm bảo vệ Mercury. Tất cả những ai uy hiếp Liễu Bích đều bị lột da. Móc mắt, hơn nữa vị đấu thần này còn có năng lực tại giáo đường ST, Lubin qua mặt mấy trăm cao thủ giết chết Rio. Người này mạnh đến mức thần thánh giáo không thể kiểm soát được. Thần thánh giáo không cho phép tồn tại một lực lượng cường đại hơn bọn họ nằm ngoài sự khống chế của họ. Truyền thống này đã tồn tại mấy trăm năm nay trong thần thánh giáo. Vì thế, hôm nay Potter đích thân đến gặp Liễu Bích, nói sự việc này cho nàng để xem phản ứng của nàng. Đồng thời ông còn muốn xem xét cuộc sống của Liễu Bích để tìm chút tin tức về vị đấu thần thần bí. Potter rốt cục cảm thấy thất vọng vì sự thật cho thấy rằng Liễu Bích cái gì cũng không biết. Giáo phụ, nói không chừng sự việc này là trùng hợp. Liễu Bích cố gắng rảo biện mặc dù trong lòng nàng đã tin đó là sự thật. Đáng chết, ký ức của con nhóc từ Mercury này toàn thiếu hụt những thông tin quan trọng. Hà, đứa trẻ lương thiện, ngươi không cần bối rối. Ta tin rằng ngươi cũng không biết vị đấu thần thần bí đang bảo vệ ngươi là ai. Lão than thở, dù sao đấu thần cao cấp đều rất cổ quái. Bản thân ta cũng là một lão già cổ quái. Điều này có thể giải thích cho việc vị đấu thần kia thích dùng những kiểu rất không bình thường. Liễu Bích đang nhanh chóng tính toán bỗng trong đầu xuất hiện chủ ý bèn cười nói. Giáo phụ tôn kính. Ta thân là hậu duệ của phong hào đấu thần, là một tín đồ trung thành của thần thánh giáo. Vì vậy ta nghĩ đấu thần bảo vệ ta nhất định cũng là một người bạn của thần thánh giáo. Liệu ngài có thể tha thứ cho sai lầm lần này của đấu thần đó và ta được không? À nha đầu này rất có thủ đoạn. Potter nở nụ cười. Chắc chắn sau lưng nàng có một vị đấu thần cường đại nhưng vị đấu thần này có thể là bằng hữu của thần thánh giáo. Nói chuyện như một người bạn, Potter muốn khẳng định sự cường đại của đấu thần bí ẩn. Bằng thủ pháp chuyên nghiệp của giáo đình hiện nay, Potter đã từ kỹ thuật lột da mà nhìn ra thực lực cường đại đến tột cùng của vị đấu thần bí ẩn này. Từ kết quả điều tra, việc Potter muốn làm là được diện kiến vị đấu thần bí ẩn và đưa cho ông ta một chút lễ vật để sau này khi gặp mặt hai bên có ấn tượng tốt. Nhưng Potter cũng đoán nhiều khả năng là sẽ không thể diện kiến vị đấu thần bí ẩn kia. Vì thế các món quà diện kiến của lão đương nhiên là rót cho Liễu Bích. Cách chương.